Quỷ bí chi chủ, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch giả, NS0CKD 255, Asko lẩm bẩm, đồng thời theo bản năng liếc Quentin Cohen một cái, dường như muốn tìm kiếm gợi ý để có được linh cảm. Cohen không chút do dự lắc đầu, nói, tôi chả có chút ấn tượng nào, thôi, có lẽ là gốc từ giống nhau. Asko thả tay trái xuống, tự cười giễu, lên cảm thấy khá thất vọng, nhưng vẫn không nhịn được mà bồi thêm một câu. Thưa thầy và thầy Asko, hai thầy biết đó, em vô cùng hứng thú với việc thăm dò, hoàn trả lịch sử cho kỳ thứ tư, nếu các thầy nhớ tới gì hoặc tìm được tư liệu nào khác thì liệu có thể viết thư cho em không? Không thành vấn đề, bởi chuyện hôm nay nên phó giáo sư Cohen có mái tóc bạch kim tương đối hài lòng với Klein. Asko cũng gật đầu, địa chỉ của em vẫn như trước hả? Tạm thời là vậy ạ, chẳng qua là sắp chuyển nhà, đến lúc đó em sẽ gửi thư báo các thầy. Klein trả lời đầy kính trọng. Phó giáo sư Cohen lắc lắc cây gậy bơ trong màu đen, nói. Quả thật là nên đổi nơi ở tốt hơn. Lúc này Klein liếc tờ báo trong tay Asko, đắn đo rồi nói. Thưa hai thầy, chuyện Well và Naya báo chí nói thế nào ạ? Lúc trước em chỉ biết đôi chút từ mấy cảnh sát phụ trách điều tra. Asko đang định trả lời, vị phó giáo sư Cohen chưa nhiều nếp nhăn đột nhiên kéo dây xích vàng màu đen trên áo bành tô, lấy một chiếc đồng hồ bỏ túi ra. Cách, ông ta mở nắp ra xem giờ, rồi gõ gậy bơ trong xuống. Hội nghị sắp bắt đầu rồi. Asko, chúng ta không thể bỏ lỡ được, ông đưa tờ báo cho Klein đi. Ừ, Asko đưa tờ báo trong tay cho Klein. Các thầy phải lên tầng trên đây. Nhớ viết thư nhé, địa chỉ của thầy với Cohen vẫn chưa đổi, vẫn là văn phòng khoa lịch sử đại học Hoi, ha ha. Ông ta cười, quay người cùng Cohen ra khỏi phòng. Klein ngả mũ chào, nhìn hai thầy bước đi, sau đó mới chào Havenstone, chủ nhân văn phòng này, rồi đi dọc theo hành lang rời khỏi tòa nhà ba tầng màu xám này. Dưới ánh mặt trời, hắn nhấc gậy lên, giờ tờ báo ra đọc thấy tiêu đề là Báo sáng Tingen này đúng là có không ít báo chí và tạp chí nhỉ. Gì mà báo sáng, báo chiều, báo người thành thật Nhật, báo Bachelor, báo Ta Sóc, tạp chí gia đình, bình luận chuyện xưa. Klein hồi tưởng một cái là 7-8 cái tên hiện ra trong đầu hắn, đương nhiên một phần trong số đó không phải báo bản địa mà được phân phát từ tàu hơi nước. Ngày nay khi nền công nghiệp chế tạo giấy và in ấn ngày càng phát hiện giá của một phần báo chí đã giảm xuống còn một penny, nên số lượng độc giả càng lúc càng rộng. Klein không đọc kỹ các nội dung khác mà nhanh chóng tìm được phần tin vụ án đột nhập giết người ở mục tin mới. Theo những gì sở cảnh sát tiết lộ, cảnh tượng trong nhà ông Well rất thê thảm, mà còn bị lấy mất tất cả vàng bạc châu báu tiền mặt cùng với những đồ vật đáng giá và dễ lấy đi, thậm chí không để sót cả một đồng penny. Có lý do để tin rằng đây là một băng cướp hung ác tàn nhẫn. Bọn chúng sẽ không chút do dự giết chết người vô tội đã nhìn thấy mặt bọn chúng, ví dụ như ông Well, bà Naya. Đây là hành vi dẫm lên pháp luật của vương quốc, đây là hành vi khiêu khích sự an toàn của dân chúng. Không ai mong muốn gặp phải chuyện tương tự cả. Đương nhiên, tin tốt là sở cảnh sát đã xác định được hung thủ, bắt được thủ phạm chính. Chúng tôi sẽ nhanh chóng thông tin tại những số báo tiếp theo. Phóng viên, John Browning, đã xử lý và che giấu. Klein bước đi trên con đường rợp bóng cây, khe khẽ gật đầu. Hắn tiện tay giơ tờ báo ra, vừa bước, góc truyện audio.com, vừa đọc những tin tức và các câu chuyện nhiều kỳ khác. Đột nhiên lông tơ sau lưng hắn dựng thẳng hết lên, dường như có những cái kim nhỏ bé đang chọc vào nơi đó. Có người đang nhìn chòng chọc mình, quan sát mình, giám thị mình, những ý nghĩ mọc lên trong đầu, Klein mơ hồ hiểu ra. Lúc ở trái đất hắn cũng từng cảm nhận được cái nhìn chòng chọc vô hình, cuối cùng phát hiện ánh mắt đó tới từ nơi nào, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được rõ ràng và kết luận chính xác như lần này. Kể cả những chuyện giống thế này trong mảnh vỡ ký ức của nguyên chủ cũng là như vậy. Là do xuyên Việt hay cho nghi thức đổi vận kỳ quái kia khiến giác quan thứ 6 của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Klein cố gắng không để mình tìm kiếm người đang nhìn. Hắn học những gì đọc được trong tiểu thuyết, phim ảnh, chậm rãi dừng lại, gấp tờ báo lại rồi nhìn ra phía xa sông Hoi. Ngay sau đó hắn nghiêng đầu kiểu như muốn ngắm phong cảnh mọi nơi, rồi quay người một cách tự nhiên mà thu hết tất cả tình hình xung quanh vào trong mắt. Ngoài cây cối, mặt cỏ và đám sinh viên đằng xa, nơi này không có bất kỳ người nào. Nhưng Klein vẫn chắc chắn rằng có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Đây, tim Klein đập thình thịch, máu cũng theo tiếng thình thịch ấy mà như muốn phun trào. Hắn giơ tờ báo ra che nửa khuôn mặt, sợ kẻ khác phát hiện vẻ mặt mình không đúng. Cùng lúc đó, hắn nắm chặt gậy bơ trong, chuẩn bị sẵn tư thế rút súng. Một bước, hai bước, ba bước, Klein thong thả bước đi như ban nãy. Cái cảm giác bị nhìn vẫn rõ ràng như trước nhưng không có nguy hiểm gì kéo tới. Hắn cứng ngắc đi xong con đường đầy cây tới nơi chờ xe ngựa công cộng. May mắn thay là vừa hay có một cỗ xe lái tới. Phố chữ, giao, không, phố xâm panh, lên liên tục phủ định ý tưởng của bản thân. Ban đầu hắn định về thẳng nhà, nhưng lại sợ dẫn kẻ đang theo dõi với mục đích không biết là tốt hay xấu tới nhà trọ. Sau đó hắn định đi phố giao tơ lần để nhờ kẻ gác đêm hoặc đồng nghiệp giúp đỡ, nhưng lại lo đối phương đang rút dây động rừng, làm cho mình chủ động bại lộ, nên đành chọn bừa một địa điểm. 6 Penny, người thu tiền trả lời một cách quen thuộc. Hôm nay Glenn không mang kim bảng theo, mà đặt chúng nó ở chỗ giấu tiền quen thuộc. Hắn chỉ mang đi 2 tờ tiền 2 sao lê, mà ban nãy khi đến hắn cũng tiêu đi số tiền tương tự nên giờ trên người còn 1 sao lê 6 penny, vì vậy hắn lấy hết tiền xu ra đưa cho người thu tiền. Lên xe ngựa ngồi xuống một chỗ trốn. Khi cửa xe đóng lại, Glenn cảm thấy cái cảm giác bất an khi bị nhìn chòng chọc đã biến mất. Hắn thở ra một hơi, tay chân đều đang run rẩy khe khẽ. Nên làm gì giờ? Tiếp theo nên làm cái gì? Glenn nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa cố gắng nghĩ cách. Khi chưa biết mục đích của kẻ rình rập cứ coi là ác ý đi. Những ý tưởng hiện lên trong đầu nhưng lại bị Glenn bác bỏ. Hắn vốn chưa bao giờ trải qua chuyện tương tự, mất vài phút mới tìm được cách. Bắt buộc phải thông báo kẻ gác đêm, chỉ có bọn họ mới có thể giải quyết được phiền toái. Nhưng không thể đi thẳng tới đó, sẽ bại lộ có lẽ đây chính là mục đích của đối phương. Nghĩ vậy, Glenn chế định từng phương án thô sơ một ý tưởng dần rõ ràng. Phù, hắn thở ra một hơi, đã cơ bản bình tĩnh trở lại còn nghiêm túc ngắm cảnh sắc đang lướt nhanh qua bên ngoài cửa sổ. Mãi khi xe ngựa tới phố xâm panh, không xảy ra chuyện gì cả. Nhưng khi lên xuống xe cái là lại có cảm giác bất an khi bị nhìn chòng chọc. Hắn, gocchuyenaudio.com, giả vờ như không phát hiện cầm báo chí, sách gậy bơ trong chậm rãi đi tới phố giao tơ lần. Chẳng qua hắn không vào phố đó mà vòng sang phố trăng đỏ ở phía sau. Nơi đó có một quảng trường màu trắng đẹp đẽ với một đại giáo đường mái nhọn. Giáo đường St. Selina, tổng bộ của giáo hội nữ thần đêm tối ở Tingen. Làm một tín đồ, ngày nghỉ tới đây tham dự lễ Misa và cầu nguyện là chuyện không hề kỳ quái chút nào. Đại giáo đường này có mang phong cách Gothic ở trái đất rất rõ rệt, toàn bộ đều màu đen. Ở đằng trước có một tháp chuông cao cao, loang lổ dấu vết thời gian, cắm vào tận trời. Lên đi vào giáo đường, dọc theo hành lang đi tới sảnh cầu nguyện. Trên đường đi ánh mặt trời chiếu qua những khung cửa sổ nhỏ hẹp cao cao được khảm những hoa văn nhỏ màu lam và màu đỏ bị nhiễm màu sắc khác màu lam gần đen, đỏ như trăng, khiến bốn phía xung quanh u ám dị thường. Cái cảm giác bị nhìn chằm chằm lại biến mất, Glenn tỏ ra bình tĩnh, không hề vui sướng. Hắn từng bước đi tới bên ngoài sảnh cầu nguyện, nơi này không có cửa sổ cao, bóng tối sâu thẳm đã thành nhân vật chính. Nhưng ở phía sau đài thánh hình vòm, trên bức tường đối diện cửa vào thì có vài chục lỗ tròn to bằng nắm tay được đục thông với bên ngoài, làm cho ánh sáng mặt trời thuần túy chiếu vào trong, đưa quang minh tới. Giống như người đi đường trong đêm tối, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, thấy từng ngôi sao đang tỏa sáng, cao như thế, thuần khiết như thế, thần thánh như thế. Cho dù cho rằng thần linh vẫn có thể bị nghiên cứu và lý giải, Glenn vẫn không nhịn được cúi đầu. Trong tiếng giám mục trầm và ôn hòa giảng đạo, hắn yên lặng đi trên con đường giữa dãy ghế hai bên tìm một vị trí trống và gần cửa ra vào chậm rãi ngồi xuống. Các gậy bơ trong vào phần lưng ghế dựa phía trước, Glenn bỏ mũ xuống, đặt cả mũ và tờ báo lên đùi, sau đó nắm hai tay lại chống đỡ phần trán cúi xuống. Toàn bộ quá trình này hắn làm thong thả và có trình tự, hệt như thực sự tới cầu nguyện. Glenn nhắm mắt lại, để tầm mắt rơi vào bóng tối mà yên lặng lắng nghe tiếng giảng của giám mục. Bọn họ mình trần, không có quần áo, không có cái ăn, không có gì che lấp trong cơn giá rét. Bọn họ bị mưa xối ướt bởi vì không có chỗ né tránh nên ôm chặt tảng đá. Bọn họ là những đứa trẻ đã bị cướp mất mẹ. Bọn họ là những cô nhi đã mất đi hy vọng. Bọn họ là những kẻ nghèo khổ bị ép phải rời khỏi chính đạo. Đêm tối không từ bỏ bọn họ mà chăm sóc bọn họ. Tiếng vọng trùng lặp lọt vào trong tai. Mắt lên tối om, tâm linh hắn như được gột dừa. Hắn tỉnh táo cảm nhận những thứ này, mãi cho đến khi giám mục hoàn thành việc giảng đạo kết thúc nghi thức lễ Misa. Giám mục mở cửa phòng xưng tội ở gần đó. Đám đàn ông phụ nữ sắp xếp thành hàng. Glenn mở mắt đội mũ phớt cầm gậy bơ trong và tờ báo cũng đứng đậy xếp hàng theo. Hơn 20 phút sau mới tới lượt hắn. Glenn cất bước vào, đóng cửa lại. Tầm mắt hắn lại u ám trở lại. Này con muốn nói gì? Tiếng giám mục truyền tới từ sau vách ngăn làm từ gỗ. Glenn móc chiếc huy hiệu tiểu tổ thứ 7 bộ phận hành động đặc biệt ra từ trong túi tiền, đưa cho giám mục qua kẽ hở. Có người theo dõi con muốn tìm Dan Smith, dường như bị u ám nhuộm mà ngữ khí của hắn cũng mềm nhẹ đi hẳn. Giám mục nhận lấy huy hiệu, im lặng vài giây rồi nói. Bên phải phòng xưng tội, đi tới cuối, có một cửa ngầm ở một bên, vào rồi sẽ có. Góc chuyện audio.com, người dẫn đường, trong lúc nói, ông kéo dây thừng trong phòng xưng tội, làm cho một vị mục sư nghe được tiếng chuông. Lên lấy lại huy hiệu, bỏ mũ phất đặt trước ngực, khẽ vái chào, sau đó quay người đẩy cửa đi ra. Sau khi xác nhận cảm giác bị nhìn chằm chằm không xuất hiện nữa, hắn lại đội chiếc mũ phất màu đen lên, mặt không có biểu cảm dư thừa mà nhấc gậy bơ chong, quẹo sang bên phải, đi đến bên đài thánh hình vòm. Ở trên bức tường ở một bên, hắn tìm được cửa ngầm. Hắn lặng lẽ mở cửa ra, nhanh chóng đi vào. Cửa ngầm lẳng lặng đóng lại. Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác mục sư màu đen xuất hiện dưới ánh sáng đèn khí ga, đập vào mắt Glenn. Chuyện gì? Vị mục sư trung niên này hỏi ngắn gọn. Glenn đưa huy hiệu ra rồi lặp lại những lời vừa nói với giám mục. Mục sư trung niên không hỏi gì thêm, quay người im lặng đi trước. Glenn gật đầu, ấn mũ xuống, cầm gậy yên lặng đi theo sau đối phương. Rosan từng nói là phía bên trái ngã tư trước cửa Chianese chính là giáo đường St. Selina, cách chương.